Sự rung động có chủ ý, chương 69, cô ấy gan lắm, lại biết cách quyến rũ người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, Hạ Văn Lễ lặng lẽ nhìn Trung Thư Ninh nằm trên giường bệnh. Môi cô vì sốt mà tái nhợt, không chút huyết sắc, ánh tà dương dọi vào phòng, khiến cả căn bệnh viện như được ngâm trong một cốc nước cam sủi bọt khổng lồ. Tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ sủi tăm, khiến lòng người rối bời. Anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, chỉ để chừa một khe hẹp. Ô kính nhỏ trên cửa cũng bị che đi. Cả căn phòng, ngoại trừ chút ánh sáng lẻ loi dịn qua khe rèm, chẳng còn tia sáng nào khác. Anh đun nước ấm, rồi lấy quần áo thay đã được dì Trương chuẩn bị sẵn. Ngoài bộ đồ ngủ, đương nhiên còn có cả đồ lót. Ánh mắt Hạ Văn Lễ hơi trầm xuống. Ninh Ninh, anh khẽ gọi tên cô. Trung Thư Ninh chỉ lầm bầm hai tiếng. Mơ màng, anh do dự một lúc, rồi cúi người, đưa tay cởi khuy áo ngủ của cô. Phần cổ áo hơi mở, để lộ viền nội y bên trong. Làn da trắng mịn, nội y màu đen, sự tương phản giữa hai màu sắc khiến người ta không dám nhìn kỹ, mà cô lúc này lại yếu ớt đến đáng thương. Trông vừa trong trẻo, vừa khơi gợi, khiến yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Cũng ngay lúc đó, Trung Thư Ninh khẽ mở mắt, cảm thấy lồng ngực hơi lạnh, chau mày, giọng khàn khàn vì khát. Anh đang làm gì thế? Giúp em thay quần áo, lau người. Trung Thư Ninh có sốt mơ màng, chưa đâu phải không còn cảm giác hay ý thức. Còn Tiểu Dã đâu? Ở bên ngoài, có lẽ Hạ Văn Dã vẫn chưa rời đi. Cô luôn nhắc nhở bản thân, họ là vợ chồng, từ khi bắt đầu ngủ chung một giường, cô đã có chuẩn bị tâm lý, đã ký vào bản thỏa thuận, thì không thể vừa muốn an toàn, vừa muốn hưởng đặc quyền. Quan trọng là, cô không bài xích việc anh đến gần mình, huống chi trên người dính nhớp, thực sự rất khó chịu. Phiền anh rồi. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, bóng anh phủ trùm lấy cô, ngón tay chạm đến bả vai cô, nơi xương bướm nhô nhẹ. Đầu ngón tay anh nóng rực, khiến cả cơ thể cô căng chặt lại. Trung Thư Ninh khẽ hai tiếng, cả người như bốc cháy. Âm thanh yếu mềm như mèo con, ngọt ngào đến mức tan chảy. Cô yếu ớt dựa vào vai anh, trên người chỉ còn mặc nội y, hơi thở phập phồng khẽ lướt qua bên cổ anh. Cơ thể Hạ Văn Lễ căng chặt, tay anh chần chừ rất lâu ở lưng cô, vẫn chưa tháo được dây áo. Khó chịu đến mức yết hầu anh lại trượt xuống, thì bị Trung Thư Ninh khẽ chạm tay vào. Ninh Ninh, anh cúi đầu nhìn cô, trong đáy mắt là một ngọn lửa rực cháy. Anh đẹp trai thật đấy. Hạ Văn Lễ hơi ngẩn người, thì Trung Thư Ninh lại như mèo con, dụi đầu vào cổ anh, cọ vào chỗ hôm trước bị cắn, vừa nhói vừa ngứa ngứa. Cô chậm rãi đưa tay ôm lấy eo anh, cô cọ nhẹ một cái, khiến cả người anh như bốc lửa. Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi, cô đúng là biết cách quyến rũ. Anh kiềm chế đang cuộn trào trong lòng, bàn tay áp vào lưng cô, ôm trọn cả người vào lòng, rồi tiện tay kéo lấy áo khoác phủ lên người cô, sợ cô ra mồ hôi xong lại trúng gió vì điều hòa, làm bệnh tình nặng thêm. Kết quả, Trung Thư Ninh lại khẽ nói, không mặc đâu. Anh khựng lại, người em còn chưa được lau xong, khó chịu lắm. Lần này đến lượt Hạ Văn Lễ cảm thấy hơi thở mình cũng bắt đầu nóng lên. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, giọng khàn khàn mơ hồ, anh chỉ sợ em bệnh nặng hơn thôi. Quần áo cô đã xộc sạch, để mặc cho anh lau từng chút một. Trung Thư Ninh lúc này gan to đến lạ, cô cứ thế nhìn anh chằm chằm, đôi mắt tròn xoe như quả vải, long lanh nước, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến Hạ Văn Lễ cảm thấy, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng như phạm tội. Anh nhận ra, cô thực ra là người rất gan dạ, chỉ cần đầu óc mơ màng, không tỉnh táo, cô sẽ chẳng còn kiềm chế hay lý trí gì cả. Trước đây mỗi lần gặp anh, còn chẳng dám nhìn thẳng. Giờ thì hay rồi, nhìn chằm chằm, không rời nửa giây. Anh cầm khăn, khi lau đến chân cô, Trung Thư Ninh khẽ run lên. Ninh Ninh, em biết anh là ai không? Hạ Văn Lễ chưa từng hầu hạ ai kiểu này. Động tác tuy không thuần thục, nhưng vô cùng dịu dàng. Biết, anh là ai? Giọng anh trầm khàn như có lửa cháy bên trong. Chồng em, Hạ Văn Lễ cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nét cười mờ nhạt. Anh nhanh chóng lau người cho cô, mặc lại đồ ngủ cẩn thận, rồi mới kéo rèm ra. Lúc này, ánh hoàng hôn đã chuyển từ cam sang đỏ. Căn phòng đón nắng như được nhấn chìm trong màu lửa. Trung Thư Ninh uống thêm vài ngụm nước, sau đó nghiêng đầu ngủ tiếp. Ánh chiều tà phản chiếu trong đáy mắt Hạ Văn Lễ, giống như ngọn lửa không bao giờ tắt. Trung Thư Ninh ngủ rất sâu. Lý Khải ở lại canh phòng, còn Hạ Văn Lễ đưa em trai ra ngoài ăn chút gì đó gần bệnh viện. Ra khỏi viện, anh liền châm một điếu thuốc. Hạ Văn Dã cau mày. Thật ra, trước đây anh trai hút thuốc nhiều, nhưng dạo gần đây đã tiết chế rất nhiều. Ít nhất ở nhà là chưa thấy anh động vào bao giờ. Mà lần này, động tác hút thuốc của anh rõ ràng mang theo chút thiếu kiên nhẫn và bực bội. Hết điếu này đến điếu khác, như thể muốn dùng thuốc lá để dập tắt đám lửa âm ỉ trong lòng. Anh có tâm sự à? Không có. Đây là điếu thứ hai rồi đấy. Hạ Văn Giá mạnh dạn nói tiếp. Cả người toàn mùi khói. Chị dâu mà ngửi thấy, chắc không buồn hôn anh nữa đâu. Trần Tối cố gắng nhịn cười. Cái cậu thiếu gia nhà họ Hạ này, bảo ngốc thì cũng không hẳn. IQ không tệ đâu, nhưng đúng là mồm miệng chẳng bao giờ chịu buông tha cho người khác. Cái miệng này của Hạ Văn Giá, từ nhỏ tới lớn luôn có thể thốt ra những câu kỳ quái khó đỡ. Chẳng trách hồi còn bé suốt ngày bị ăn đòn. Hạ Văn Lễ liếc sang nhìn em trai một cái, đối phương lập tức rụt cổ lại, con nhỏ giọng lẩm bẩm thêm, anh với chị dâu định không sinh con à? Trần Tối cứng đờ người tại chỗ. Cậu chủ à, cậu liều quá rồi đấy. Từ giờ đừng gọi tôi là anh Trần nữa. Tôi phải gọi cậu là ông nội mới đúng. Hạ Văn Giá vẫn luôn nghĩ mối quan hệ giữa anh trai và chị dâu là thật lòng. Ngón tay đang cầm điếu thuốc của Hạ Văn Lễ khẽ siết lại. Đó là chuyện em nên hỏi sao? Sao không? Hạ Văn Giá thở dài. Chị dâu phải mổ chân. Anh thì không bỏ thuốc, vậy thì chắc chắn chưa định có con rồi. Nhà mình lâu lắm rồi chẳng có tí tiếng cười nào. Lần này Trần Tối thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ra, xin lỗi, tôi không cố ý. Hạ Văn Lễ chỉ thấy đau đầu không chịu nổi. Cái nhà này đúng là không ngày nào yên ổn. Hạ Văn Giá chợt nhớ ra. À đúng rồi, bác sĩ hôm trước có nói, nếu mời được Lữ lão gia làm phẫu thuật thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Có cần liên hệ thử không anh? Không cần em lo, Hạ Văn Lễ nói. Ăn xong để Trần Tối đưa em về. Anh còn có mấy văn kiện tiếng nước ngoài cần người dịch. Vừa nghe đến đó, Hạ Văn Giá lập tức nổ tung. Đống tài liệu đó khó lắm, còn liên quan đến bí mật kinh doanh nữa. Em chịu không nổi đâu. Em trưởng thành rồi, là đàn ông, không thể nói không làm được. Hạ Văn Giá mím môi. Anh, em thi CET 6 không qua. Lần này cũng không qua à? Cái gì mà cũng. Đây là lần đầu em thi cấp 6. Lại còn thi chay, nên mới rớt thôi. Vậy thì càng phải cố mà học. Anh có phải anh ruột em không đấy? Anh cũng ước gì không phải. Hạ Văn Giá thấy thà ở lại bệnh viện trực đêm còn hơn. Nhưng nghĩ lại thì, bên cạnh Trung Thư Ninh đâu cần thêm người làm nền. Trung Thư Ninh ở viện 2 ngày, Hạ Văn Lễ cũng rời hẳn nơi làm việc về phòng bệnh. Dù anh bận rộn, không thể 24/24 bên cạnh, nhưng chí ít luôn cố gắng có mặt mỗi khi rảnh. Trái lại, Hạ Văn Giá thì biến mất nguyên một ngày. Lần sau xuất hiện, cậu ta mắt thâm như gấu trúc, vừa ngáp vừa lê bước vào phòng bệnh. Tiểu Giá, em đi đâu vậy? Trung Thư Ninh ngạc nhiên nhìn cậu ta. Em, Hạ Văn Giá còn chưa kịp trả lời, đã nghe anh trai mình bình thản nói. Nó thi tiếng Anh cấp 6 không qua, gần đây đang quyết tâm học lại, dù gì cũng là kỳ nghỉ hè, không cần khổ luyện đến thế chứ. Trung Thư Ninh ngạc nhiên, em nói vậy chứ, nó kiên trì lắm, còn bảo là cần cù bù thông minh nữa cơ. Hạ Văn Giá lúc này không chỉ mắt đen, mặt cũng đen như đít nồi. Bắt nạt em thì thôi đi, lại còn nói bóng gió là em ngu. Cậu bực mình đến mức quay phát người bỏ đi, đang chuẩn bị bước vào thang máy thì bất ngờ đụng trúng người khác. Mẹ nó, mày đi đường không có mát à? Là người trong thang máy bước ra quá gấp, mà Hạ Văn Giá đang bực sẵn, vừa quát xong liền nhìn rõ đối phương, khẽ nhíu mày, sao lại là hắn? Người kia Phùng Duệ Dương cũng vừa nhận ra cậu, trước từng gặp qua, là em trai của vị Hạ tiên sinh ở Tứ Cửu Thành. Cách Trương